Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082. Vừa nghe thấy chị Long biết việc mình nuôi ba trai bao, sắc mặt của chị Mị liền trắng bệch ra. Chị, sao chị nói linh tinh cái gì vậy? Tôi có thể nói linh tinh, nhưng bằng chứng không nói linh tinh được. Đừng nói là cô, ngay đến tổng giám đốc của các cô còn giấu tình nhân trong biệt thự Hồ Nhân nữa kìa đúng không? Còn sinh ra hai đứa con riêng, chỉ cần tôi công bố ra ngoài. Cô thấy công ty cô còn đất diễn không? Đừng để người khác giữ thể diện cho lại không cần. Chị Long liền lấy mấy bức ảnh trong ngăn kéo ra, ném cho chị Mị xem. Chị điều tra tôi. Chị Mị đang từ sợ hãi chuyển sang chột dạ và tức giận. Cái công ty thối nát đó của cô mà khiến tôi phải đích thân đi điều tra sao? Chị Long hừm một tiếng. Đừng có nghĩ mình là rau. Tôi nói rõ cho cô biết. Cô xuất hiện ở truyền thông Superstar chúng tôi chính là sự lựa chọn sai lầm. Tôi có thể khiến cô mãi mãi không còn chỗ đứng trong làng giải trí. Cô nghĩ cho kỹ. Cô còn muốn La Sinh trả nợ không? Chị Mị nuốt nước bọt. Biết mình vấp phải đỉnh rồi. Chỉ có thể rút hợp đồng. Định đứng dậy rời đi. Nhưng lại bị chị Long ngăn lại. Chờ đã. Chị Mị đứng bất động. Cũng không nói gì. Nợ của cô đã tính xong. Còn tôi vẫn chưa bắt đầu. Đừng vội đi. Chị Mị toàn thân run rẩy. Nhưng chỉ có thể quay người lại và ngồi xuống. Đề phòng các người lại như chó điên lao đến cắn người. Tôi đã chuẩn bị hợp đồng. Cô ký đi. Sau này, La Sinh sẽ không liên quan gì đến các người nữa. Nếu công ty các người tùy ý sử dụng La Sinh, vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Nói xong, chị Long lại lấy bản hợp đồng ra khỏi ngăn kéo và ném cho chị Mỹ. Thứ hai, về khoản nợ của La Sinh. Cô và tôi đều biết nó từ đâu tới. Sau này nếu tôi nghe thấy một chút thông tin gì về khoản nợ của La Sinh từ các phương tiện truyền thông, kể cả đó là lỗi của ai, đều đổ lên đầu cô và công ty của cô. Tới lúc đó, hậu quả tự chịu. Thứ ba, ân tình ư, La Sinh không được chút lợi ích gì từ công ty của các người. Đừng có đi ra ngoài nói rằng La Sinh dẫm lên vai các người. Ăn bánh bao thám máu của các người. Cậu ấy là do truyền thông Superstar của chúng tôi nâng đỡ. Các người bớt rát vàng lên mặt lại đi. Điểm cuối cùng, và cũng là điểm quan trọng nhất. Từ giờ trở đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Đặc biệt là La Sinh. Ký xong, cút ra ngoài ngay và luôn. Chị Mỹ không ngờ rằng bên kia đã đợi cô ta đến, nên đã sẵn sàng mọi thứ. Thật nực cười khi cô ta nghĩ rằng hôm nay có thể kiếm được chút lợi ích gì mang về. Xem ra sau này muốn dựa vào La Sinh cũng không có cửa rồi. Thật là đáng ghét, chị Mỹ không còn cách nào khác. Đành phải ký hợp đồng. Sau đó xoay người rời đi. Chỉ tới khi tôi ngoài, trông thấy La Sinh ở cửa. Tuy nhiên, La Sinh giả vờ không nhìn thấy chị Mỹ. Đi thẳng đến trước mặt chị Long và nói với cô ấy. Chúng ta hãy tiếp tục bàn về việc quảng cáo. Tôi chưa giải thích lý do tại sao tôi chọn cách đó. Được rồi, trở về phòng làm việc của tôi trước. Chị Mị bực tức hít một hơi. Trong đầu lúc này mới lóe lên một câu. Thật sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nhưng chị Long lại không nghĩ như vậy. Rõ ràng hôm nay ngươi mặc kệ hắn, nhưng sau này hắn sẽ khiến ngươi không thể leo cao. Nhìn thấy chị Mị lầm lũi ra về, chị Long thấy nhẹ nhõm vô cùng. Chị Long, cảm ơn. Lời cảm ơn của La Sinh là từ tận tâm can, bởi vì cậu ấy biết rằng với sự uy hiếp của chị Long, chị Mị sẽ không dám làm loạn. Sau này cậu sẽ không bao giờ phải chịu đựng công ty rác rưởi đó nữa. Chúng tôi không có ý đồ gì với cậu. Chỉ muốn một ngày nào đó cậu thành công vang dội thì đừng quên ai là người đã giúp cậu có được vị trí đó. La Sinh gật đầu. Cách chương.